Gả cho biểu ca thanh lãnh. Chương 52, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khi hắn kịp phản ứng, tên đầu lĩnh sơn tặc từ trong ngự xe móc ra một nắm bột thuốc màu vàng ném tới, sau đó xoay người nhảy lên xe ngựa nắm chặt lấy dây cương, rồi một đao hung hăng CHEM vào con ngựa, hí. Con ngựa đau đớn hí vang, hoảng loạn chạy về phía trước, xông vào đám hộ vệ và sơn tặc đang chắn đường, sau đó lao nhanh về phía trước. Tên đầu lĩnh sơn tặc cười ha hả đắc ý, đang đắc chí thì phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nữ lạnh lùng, đừng động đậy, nỏ của ta cũng không có mắt đâu. Nụ cười đắc ý của tên đầu lĩnh sơn tặc cứng đờ trên mặt, trên xe ngựa đang chạy như bay, hai bên rơi vào thế giằng co. Giang Tự Bảo Hồng Duệ vén rèm xe sang một bên, còn cổ tay nàng thì cầm một cây nỏ dài một thước, mũi tên đang nhắm thẳng vào lưng tên đầu lĩnh sơn tặc, ánh sáng lạnh lẽo, ai phái ngươi đến? Tên đầu lĩnh sơn tặc quay lưng về phía chủ tớ hai người, khẽ động đậy vai, dường như muốn dùng lại chiêu cũ móc bột thuốc trong NGC ra, nhưng bị Giang Tự không chốt do dự N một mũi tên trúng cánh tay, đã bảo đừng động đậy, nếu không, lần sau trúng chính là tim ngươi đấy. Giọng điệu Giang Tự lạnh lùng, Hồng Duệ ở bên cạnh căng thẳng nuốt nước bọt, mắt cũng nhìn chằm chằm tên cướp trên xe đề phòng biến cố. Trong mắt đục ngầu của tên đầu lĩnh sơn tặc lóe lên tia hung ác, nhưng miệng lại nói đùa. Chỉ thị gì chứ, ai dám chỉ thị lão tử? Tiểu nương tử ngồi trên xe lăn còn không an phận như vậy, cẩn thận rước họa vào thân. Câu sau cùng vì vết thương trên vai đang không ngừng chảy máu mà mang theo vài phần nghiến răng nghiến lợi, Giang Tự không hề nao núng, bình tĩnh nói. Giang Giao cũng là do các ngươi ra tay phải không? Nàng ấy đang ở đâu? Mục đích của các ngươi là gì? Vừa rồi trong xe ngựa nàng đã cảm thấy không đúng, lẽ ra sơn tặc đều cướp bóc ở gần, mà hai canh giờ trước nàng và Hồng Duệ đều không xuống xe, làm sao bọn sơn tặc lại chắc chắn trong xe ngựa là nữ nhân? Hơn nữa sơn tặc bình thường chỉ câu tài, mà tên này rõ ràng là nhắm vào nàng mà đến, thêm vào đó là vết sẹo khó có thể bỏ qua ở khóe mắt tên đầu lĩnh sơn tặc, lập tức khiến Giang Tự nghĩ đến tên cướp trong lời kể của Mặc Cúc, Triệu Mãnh. Bóng lưng của tên đầu lĩnh sơn tặc hơi khựng lại. Điều này khiến Giang Tự vốn đoán bảy phần càng thêm chắc chắn, vừa định tiếp tục tra hỏi thì nghe thấy người trước mặt hừ lạnh một tiếng, vốn không định lấy mạng ngươi, là do ngươi tự tìm đường chết. Giang Tự nhanh tay lẹ mắt N một mũi tên về phía trước, nhưng đã bị tên đầu lĩnh sơn tặc đề phòng trước nên lăn người né tránh, chỉ thấy hắn dùng sức kéo dây cương, đột nhiên đổi hướng xe ngựa, sau đó từ trong NGC móc ra một con O găm hung hăng M vào con ngựa rồi nhanh chóng nhảy xuống xe, hí. Con ngựa bị kinh hãi hai lần đã phát điên chạy về phía trước. Phía trước không xa chính là vực sâu không đáy. Xe ngựa đã hoàn toàn mất kiểm soát, vực sâu đang đến gần từng chút một. Chủ tớ hai người trong xe mất thăng bằng, thân thể lập tức nghiêng sang một bên và vào góc bàn cửa sổ phát ra tiếng. Giang Tự ngồi sâu trong xe khó di chuyển. Hồng Duệ ở bên rèm xe mấy lần muốn kéo nàng ra ngoài nhưng sức lực không đủ, đang lo lắng thì thấy Giang Tự lắc đầu, gắng gượng chống tay lên vai mình, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồng Duệ đột nhiên nhận ra ý đồ của tiểu thư nhà mình, mắt mở to, đang định lên tiếng thì bị Giang Tự đột nhiên dùng sức đẩy ra khỏi xe, tiểu thư. Hồng Duệ ngã xuống bãi cỏ bên cạnh, cố nén đau nhức chống tay dậy, kinh hoàng nhìn xe ngựa lao về phía trước, sắp rơi xuống vực sâu. Cách chương.